One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, Robin gặp phải Dragon chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du cọc cọc cọc đát. Vang lên liên miên tiếng bước chân. Ba ba ba ba, liên tục mà trầm muộn tiếng súng âm thanh. Mau đuổi theo, nàng ngay tại tương đương bên kia. Ách a, cẩn thận năng lực của nàng. Gấp rút mà hỗn loạn tiếng hò hét. Đây hết thảy tất cả thanh âm cộng đồng tạo thành một bộ vô cùng hỗn loạn bức tranh. Robin trốn ở một tòa phòng đá phòng đằng sau. Bên cạnh con đường hậu phương không ngừng có đạn kích xạ mà đến. Đem phía trước phòng ốc đánh keng keng rung động. Nàng hai tay giao nhau tại trước ngực. Tại trên nóc nhà chế tạo ra một cái lòng bàn tay mọc ra một con mắt cánh tay quan sát đến hậu. Phương động tác, thủy triều đồng dạng thủ vệ không ngừng chen chúc mà tới. Lại không xuất hiện ta thật nhanh không chống nổi. Robin khe khẽ thở dài. Vì cho quân cách mạng dẫn đường. Nàng một mực tại tận lực bạo lộ hành tích. Hiệu quả không rõ ràng. Nhưng là nếu như quân cách mạng thật đối với mình rất để ý lời nói. Hiện tại cũng đã bắt đầu hành động. Nhưng là làm đại giá. Chen chúc mà tới chú quân thật sự là quá mức nguy hiểm. Robin chưa từng có giống như bây giờ hối hận tại sao mình trước đó không có cố gắng rèn luyện qua. Nếu như là trong gia tộc cái khác cán bộ lời nói. Những này chú quân căn bản vốn không đủ bọn hắn giết. Nhưng là mình, quả thật có chút hữu lực chưa đến a. Bất quá may mắn, bảo mệnh vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Tùy ý phát động năng lực. Chen chúc mà đến chú quân nhóm phía trước nhất trên mặt đất đột nhiên mọc ra một loạt cánh tay. Sau đó xông lên phía trước nhất bọn thủ vệ trong nháy mắt hóa thành lăn đất hồ lô. Ngay tiếp theo phía sau bọn thủ vệ cũng đổ một mảnh. Sau đó Robin phảng phất nhất linh xảo mèo bình thường. Nhẹ nhõm qua lại khu dân cư trong khe hở. Nhưng là nhất thời trở ngại căn bản rất tính không được cái gì. Càng nhiều chú quân y nguyên chen chúc mà tới. Robin tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Nhưng là nàng rất mau dừng lại bước chân. Phía trước đồng dạng truyền đến tiếng bước chân ầm ập. Nhanh, nàng ngay ở phía trước. Đem nàng vây quanh, đừng để nàng chạy. Hơi rắc rối rồi. Robin nhướng mày, con mắt nhìn về phía một bên cầu lớn biên giới. Hiện tại cái này tình huống, cũng chỉ có nhảy cầu chạy trốn. Nhưng là cũng liền lúc này, một bên một tòa tảng đá trong phòng, một người trung niên nam nhân đột nhiên xông ra. Ngươi chính là Robin tiểu thư đúng không? Quân cách mạng, Robin trong nháy mắt một cơ linh. Vì đuổi bắt mình, cái này vài miếng khu vực nô lệ đã sớm bị rời đi. Lúc này có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện còn gọi ra bản thân. Chỉ có thể là quân cách mạng không sai. Ngươi là, mặc dù đã xác định, nhưng là Robin mặt ngoài lại cảnh giác sau này rút lui. Hai tay giao nhau cùng trước ngực. Tùy thời chuẩn bị phát động năng lực dáng vẻ. Đừng hiểu lầm, người kia tranh thủ thời gian giơ hai tay lên. Ra hiệu mình không có ác ý. Nói, ta là quân cách mạng chiến sĩ. Là tới đón ứng ngươi. Quân cách mạng, Robin cố ý làm ra còn có chút hồ nghi bộ dáng. Tóm lại, hiện tại nơi này không phải chỗ nói chuyện. Robin tiểu thư ngươi trước đi theo ta. Trước sau hai phe tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Nam nhân tình chân ý thiết đối Robin nói xong câu đó về sau. Quay đầu chui vào sau lưng trong phòng. Robin do dự một chút về sau. Sau đó cũng theo vào trong phòng. Cầu chi vương quốc những này nô lệ căn cứ trong phòng đều đơn giản vô cùng. Ngoại trừ mấy chương tảng đá giường bên ngoài liền là một chương bày đầy các loại mộc mạc đồ dùng. Hàng ngày tảng đá cái bàn. Nhưng là lúc này, trong phòng tảng đá trên sàn nhà. Một khối gạch vuông bị nạy ra đi ra, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Đây là, chấm ngoặc kép, Robin có chút ngạc nhiên. Các ngươi liền đường hoàng tại dưới chân của bọn hắn sinh hoạt. Xem ra quân cách mạng đã ở quốc gia này ẩn núp rất có một đoạn thời gian a. Hắc hắc, nam nhân nhẹ nhẹ cười cười. Muốn tại linh cẩu dưới mũi sinh tồn, phải dùng điểm trí tuệ mới được. Mau vào đi thôi, Robin tiểu thư. Bọn hắn rất nhanh liền đến. Robin nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tiến vào cái này dưới mặt đất động quật. Đại động khái sâu vài mét. Thuận cái thang hướng xuống bò. Rất nhanh Robin chân liền đã chạm tới kiên cố mặt đất. Ngắn ngủi hắc ám về sau. Robin con mắt thích ứng dưới mặt đất mờ tối tia sáng. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy 4-5 cái một mặt cao hứng các nam nhân. Sau đó thuận mảnh không gian này nhìn về phía trước. Robin phát hiện cái này không gian dưới đất cũng không rộng lớn. Nhưng là hẹp dài. Quanh co khúc khuỷu không biết kéo dài đến địa phương nào. Gieo hò đi, các đồng chí. Phía trên tiếp ứng nam nhân đem tảng đá chuyển về đến cửa hang phong tốt. Sau đó thuận cái thang cũng đi vào cái này không gian dưới đất bên trong. Một mặt hưng phấn nói. Robin tiểu thư. Chúng ta cách mạng chi đèn. Rốt cục đi vào bên cạnh của chúng ta. Reinhardt nói lại là thật. Robin đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ nói. Hắn tại quân cách mạng bên trong sớm đã có nội ứng. Vậy lần này điều động mình qua tới làm cái gì? Hoặc giả thuyết. Nguyên bản hắn người là quân cách mạng tầng dưới chót nhân viên. Hiện tại điều động mình đến đánh vào cao tầng. Cách mạng chi đèn. Robin làm ra một bộ vẻ hiếu kỳ. Ha ha, trung niên nam nhân sờ sờ đầu. Vấn đề này, liền chờ Dragon tiên sinh lại tới đây về sau để hắn tự mình cho ngươi giải thích đi. Hiện tại nơi này vẫn còn có chút không quá an toàn. Chúng ta nhanh chuyển rời đến chúng ta cứ điểm đi. Robin nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó, tại bọn này quân cách mạng dẫn đầu dưới. Robin đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ từ cầu thân bên trong móc ra thông đạo một đường hướng phía trước, rất nhanh liền đã tới quân cách mạng cứ điểm. Người đâu? Robin là rời đi, nhưng là trên cầu vây bắt Robin chú quân nhóm lại mộng bức. Hai đường chú quân sẽ hòa vào nhau. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng không gian tránh né. Nhưng là Robin nhưng là ngạnh sinh sinh biến mất không thấy. Chẳng lẽ là gặp cùng đường mặt lộ nhảy xuống biển chạy trốn? Có người đưa ra đề nghị, phái dưới thuyền đi tìm. Những người khác đem phiến khu vực này tất cả phòng ở đều lục soát một lần. Là, bọn thủ vệ bắt đầu điên cuồng lục soát. Nhưng là, Robin lại phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng cũng tìm không được nữa. Lúc này Robin đã đi theo mấy cái này quân cách mạng cùng đi đến một cái tảng đá trong phòng. Nơi này còn có mấy cái này nữ tính quân cách mạng tại. Quân cách mạng nhóm bình thường đều giả bộ như nô lệ dáng vẻ. Một bên tiếp nhận nô dịch, một bên phát triển đồng bạn, rốt cục an toàn xuống tới. Trong phòng một nữ tính quân cách mạng có chút kích động hỏi. Robin tiểu thư, ngươi vì sao lại tới đây? Robin trầm mặc một chút, sau đó than nhẹ một tiếng. Quê hương của ta bị chính phủ hủy diệt. Nhưng là ta có chút không làm rõ ràng được. Đến cùng là chúng ta làm sai vẫn là chính phủ làm sai. Ta mấy năm nay một mực tại tìm kiếm một đáp án. Đương nhiên là chính phủ sai. Quân cách mạng nhóm trăm miệng một lời nói. Quốc gia này toàn bộ đều là bị bọn hắn chèn ép nô lệ. Chúng ta cùng các ngươi O'Hara đồng dạng. Đều là chính phủ người bị hại. Chúng ta tự nhiên liền là đứng chung một chỗ Robin tiểu thư. Gia nhập chúng ta đi, vì lật đổ chính phủ thế giới, giải phóng cái thế giới này mà phấn đấu. Robin cũng không có vội vã đáp ứng, nàng còn không có nhìn thấy Dragon, không nóng nảy. Mấy ngày sau, Robin đang tại trong địa đạo đọc sách thời điểm, một trận gió nhẹ quét mà đến, thổi đến Robin tóc cũng có chút đong đưa. Một bóng người ở trước mặt nàng đột nhiên ngưng tụ thành hình. Thật lâu trước đó liền muốn gặp ngươi. Robin tiểu thư, Robin khép sách lại, ngươi chính là, long sao, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.